Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nàng hỏi, bởi vì ngoài cửa lúc này vừa rồi, nàng cười không thể át, chuyển đến tiếng đập cửa cùng với tiếng người ở ngoài cửa nhắc nhở bọn họ thời gian đã nhanh đến. Xuân Nhi trước hít sâu một hơi mới nhìn hắn rồi gật đầu. Rất tốt, vậy thì chúng ta đi thôi. Hắn cùng nàng đi ra phòng nghỉ tân nương. Khách sạn lập tức vang lên kết hôn khúc quân hành. Ngọn đèn hội trường tối sầm xuống, ánh đèn chiếu vào phủ kín khí cầu cùng với băng khô thiêu sái ở trên đường, vẫn theo dài đến phía trước, dùng các loại hoa hồng biến thành dàn hoa cổng vòm, rồi sau đó không biết ở chỗ nào, cánh hoa hồng không ngừng bay theo, hết thảy tựa giống như là ảo ảnh xinh đẹp. Bạn bè tập hợp, tiếng chúc mừng đến từ bốn phương tám hướng. Xuân Nhi cảm động, nghĩ hình ảnh như vậy, hôn lễ như vậy, một ngày như vậy, nàng khẳng định suốt đời sẽ khó quên. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện 24 giờ theo em. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Truyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.